Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572, chương 1572, khí độc. 3. Đem hai người tới địa phương an toàn về sau, Lăng Trần không có dừng lại, mà là đường cũ trở về. Còn có không ít người trúng độc, nhất định phải nhanh đem bọn hắn cứu ra. Khi Lăng Trần trở về nổ tung hiện trường thời điểm, chỉ gặp một người mặc cà sa lão nhân so với hắn trước một bước đến. Đến hiện trường, lão nhân kia không nói hai lời, trực tiếp cởi trên người cà sa, hai tay múa bắt đầu, giống như một mặt cự đại cây quạt, khuấy động tràn ngập giữa không trung khí độc. Lập tức, nguyên bản tứ tán mở khí độc vậy mà chậm rãi hội tụ đến lão nhân đỉnh đầu, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bọc lại. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cao thủ chính là cao thủ, chỉ dựa vào lực lượng một người vậy mà có thể đem những này khí độc khống chế lại. Phần này thực lực quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Cũng không lâu lắm, giữa không trung chúng độc khí ở lão nhân khống chế dưới, dần dần chuyển qua không người khu vực. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lập tức an bài bảo an nhân viên đem chúng độc co quắp ngã xuống đất người xem cứu được ra. Ngoài, trước sau sau bận rộn hơn 10 phút, hội trường người xem toàn bộ bị sơ tán. Nguyên bản nóng hội trường huyên náo trong nháy mắt trở nên lạnh lùng yên ắng, một mảnh hỗn độn. Lăng Trần an bài tốt chúng độc thương binh, chỉ gặp Đông Trấn Thiên bước nhanh hướng bên này đi tới. Đông lão, tình huống thế nào? Đông Trấn Thiên thở ra một hơi, một mặt may mắn nói ra, lần này may mắn mà có Thiên Cơ các mấy vị cao thủ kia hỗ trợ, mới không có để nguy cơ mở rộng. Nghe xong Đông Trấn Thiên giải thích, Lăng Trần lập tức hiểu được. Khi đám người tiến hành sơ tán thời điểm, Thiên Cơ các đã phái người lẫn vào đám người bên trong, tìm kiếm những cái kia ám các thành viên. Kỳ thực muốn tìm tới ám các thành viên cũng không khó, đã bọn hắn muốn ở đám người bên trong dẫn bạo độc khí đạn, khẳng định mang theo trong người vali sách tay. Bằng vào điểm này, liền có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của bọn hắn. Khi tiếng thứ nhất nổ tung vang lên thời điểm, Thiên Cơ các cao thủ đã thành công đem hai gã khác ám các thành viên đuổi bắt, kịp thời khống chế được hiện trường, không có tạo thành càng nhiều thương binh. Đông lão, người đi đem lão ca tìm đến, những người này đều trúng độc, còn muốn mời hắn hỗ trợ trị liệu. Được rồi. Đông Trấn Thiên sau khi đi, Lăng Trần lập tức trở về tới Đường Thi Vận bên người, mang theo nàng đi tới phòng nghỉ. Sau khi trúng độc, Đường Thi Vận nhiệt độ cơ thể chính đang từ từ hạ xuống, da thịt thật giống như đắp một tầng băng xương, vô cùng lạnh. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần một mặt lo lắng nhìn lấy Đường Thi Vận, tâm lý có chút sợ hãi. Đường Thi Vận hô hấp càng ngày càng yếu, hắn thật sợ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Tương Vân Khải vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. Trần ca, bên ngoài đều thương binh tất cả an bài xong sao? Đã sắp xếp xong xuôi. Xe cứu hộ đang trên đường chạy tới. Ta vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, người chúng độc không nhiều, chỉ có hơn 40 người. Nhưng tình huống của bọn hắn rất không lạc quan. Một số người nhiệt độ cơ thể đang kịch liệt hạ xuống, lạnh cả người. Ta lo lắng bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Trước đừng có gấp, để hội trường nhân viên y tế hỗ trợ chiếu cố một chút, tận lực nghĩ biện pháp ổn định tình huống của bọn hắn. Được rồi. Tương Vân Khải chân trước vừa đi, Đông Trấn Thiên liền mang theo Lăng Cảnh Thu chạy tới. Lão ca, người mau giúp ta nhìn xem, nàng trúng độc có thể giải sao? Lăng Trần gấp giọng nói. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu, đưa tay khoác lên Đường Thi Vận mạch đập bên trên. Kiểm tra xong thân thể, Lăng Cảnh Thu lại nhìn một chút Đường Thi Vận triệu chứng, có chút khó khăn nói ra, đây cũng là hỗn hợp độc, cùng trước đó những cái kia ám các thành viên chúng độc không sai biệt lắm, chỉ là không có lợi hại như vậy. Cái kia nàng sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Nguy hiểm tính mạng ngược lại không đến mức, chỉ bất quá loại độc này sẽ cho người thân thể trở nên băng lãnh, giống như bị đông lại đồng dạng. tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái ngủ đông. Dùng hiện ở đây tới nói. Đúng vậy, người thực vật. Khó nói không có cách nào điều chế giải dược. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu nói. Người nghĩ quá đơn giản. Chế tác loại độc khí này người là cao thủ. Từ hắn sử dụng 81 loại khác biệt độc tố luyện chế hỗn hợp độc liền có thể nhìn xuất. Hắn đối với mỗi loại độc dược độc tính hiểu rõ vô cùng. Có thể rất tốt khống chế bọn nó thăng bằng. Liền xem như ta, cũng không có cách nào làm đến điểm này. Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm tình phảng phất chìm đến thung lũng. Khó nói thi vận không cứu được sao? Một bên Từ Hồng mở miệng hỏi, mắt bên trong không che giấu được nàng lo lắng. Mắt nhìn hỏi thăm Từ Hồng, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói ra, đúng rồi, lão ca, trước đó Hồng tỷ cùng thi vận đều hút vào khí độc. Vì cái gì thi vận trúng độc, nhưng Hồng tỷ một chút việc đều không có. Ồ, Lăng Cảnh Thu tò mò nhìn Từ Hồng. Còn có loại sự tình này. Ngươi qua đây, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Thầy Từ Hồng đem xong mạch. Lăng Cảnh Thu cười nói. Thật đúng là có thú. Ngươi thế mà không nhận khí độc ảnh hưởng. Lão ca, đây là vì cái gì? Bởi vì thế giới này bên trên có ít người thể chất cùng người bình thường khác biệt. Bọn hắn trong người có loại đặc thù kháng thể. Có thể miễn dịch rất nhiều tật bệnh hoặc là độc tố. Nàng chính là người như vậy. Xú tiểu tử, số ngươi cũng may. Chỉ cần dùng máu của nàng bên trong kháng thể làm hàng mẫu, liền có thể nghiên cứu chế tạo xuất giải dược. Thật, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ, ngay cả vội vàng nói, vậy ta hiện tại liền đi an bài, tìm tới giải dược. Không chỉ có thể cứu đường thi vận, càng quan trọng hơn là còn lại chúng độc thương binh đều có thể đạt được cứu chữa. Chỉ muốn mọi người bình an vô sự, võ lâm đại hội ban tổ chức trách nhiệm liền có thể giảm bớt đề thăng. Còn có thể giữ gìn thanh danh của mình. Hồng tỷ, đợi chút nữa làm phiền ngươi. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Chỉ cần thi vận không có việc gì, làm cái gì ta đều nguyện ý. Cũng không lâu lắm, bệnh viện xe cứu hộ đuổi tới. Đem sở hữu chúng độc thương binh đều mang đến bệnh viện. Lúc đầu Lăng Trần muốn bồi tiếp đường thi vận cùng đi bệnh viện, nhưng còn có sự tình khác cần chỗ hắn lý, cho nên đành phải lưu lại. Trở lại tổng chỉ huy bộ, những cái kia chết đi công tác nhân viên đều đã bị khiêng đi ra. Tương Vân Khải mang theo mấy tên bảo an nhân viên đang thanh lý trên đất vết máu. Cùng Tương Vân Khải hàn huyên vài câu, Lăng Trần liền đi thẳng tới phòng nghỉ. Giờ phút này, phòng nghỉ bên trong có 4 tên bị dây thừng trói chặt lại trung niên nam tử. Tommy, Đỗ Khang, Đông Trấn Thiên còn có một đám cao thủ đều ở. Lăng Trần, ngươi tới thật đúng lúc. Tommy mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy những người này nên xử trí như thế nào? Giết người thì đền mạng. Không giết bọn hắn, ai đến vì người đã chết phụ trách. Tommy gật gật đầu nói. Tốt. Đợi chút nữa ta sắp xếp người đem bọn hắn đưa đi Thiên Cơ Các. Đừng, lúc này, một tên trung niên nam tử gấp giọng nói. Trước ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ thả ta một đầu đường sống. Lăng Trần lạnh lùng quét mắt đối phương. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Khó nói các ngươi không cần vì cái kia hơn 20 cá nhân mạng phụ trách. Ta có thể dùng tình báo đến trao đổi. Chỉ cần là ta biết đến đều có thể nói cho ngươi. Bây giờ nói cái này đã chậm. Lại nói, ta đối với tình báo của ngươi không hứng thú. Dứt lời, Lăng Trần phất phất tay, ra hiệu Tommy gọi người đem bọn hắn đều dẫn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,